Heo yêu Diêm Vương, chương 32. Trong giọng nói dịu dàng của anh, cô từ từ không mở nổi mắt nữa. Hiệu lực của men rượu và pháp thuật của anh khiến cô ngủ rất nhanh. Nhưng trước khi vào giấc mộng, cô vẫn vùng vẫy nói: Boss, anh đừng không yêu em. Em làm được, em làm được. Heo ngốc. Trong đêm nay, có 5 người khác cũng đang uống rượu, nhưng bọn họ uống thoải mái, vui vẻ hơn rất nhiều. Tại quán bà Nhân Thanh Đình Phí, Âm Yến Tư cùng mấy hàng ma sư đang ngồi quanh một chiếc bàn trong phòng bao. Lão đại, điều anh nói là thật sao? Sao đột nhiên giữa chừng lại đổi ông chủ? Thư Đồng chống cằm, cảm thấy thật không đáng tin. Âm Yến Tư uống một hớp rượu, trả lời: Ngày mai đi làm, phòng nhân sự chắc sẽ thông báo thôi. Cao Lôi đầy đầy gọng kính trên mũi. Là người nào mà đến bót cũng có thể đuổi đi. Thần. Mọi người đợi vế tiếp theo. Kết quả Âm Yến Tư lại tiếp tục uống rượu. Vấn đề này cứ coi như trả lời cũng không hết. Thư Đồng nói: Mỗi lần lão đại hé lộ ra loại đức tính sống như của bót này, tôi liền rất bạo lực, kích động. Tư Mã Cẩn đay nghiến cô: Không phải đâu, vẫn còn thua xa. Cô ở trước mặt của lão đại dám chỉ trích cái tính này của anh ấy, cô ở trước mặt bót dám nói không? Thư Đồng ném đậu phộng qua đó, coi như thừa nhận. Cao Lôi tiếp tục hỏi: Nhưng mà boss rốt cuộc là người như thế nào? Nhiều năm như vậy rồi mà bọn họ vẫn không biết thân phận thực sự của anh, chỉ biết anh chắc chắn không phải thuộc loài người. Có lẽ không lâu nữa mọi người sẽ biết. Âm Yến Tư vẫn bảo vệ bí mật cho Nghiêm Lạc. Tư Mã Cần cũng có câu hỏi: Lão đại, anh có dự định gì? Tôi đi với boss. Âm Yến Tư từ trước đến nay chưa bao giờ do dự về vấn đề này. Vậy vừa rồi ý của anh là nếu như chúng tôi tình nguyện cũng có thể đi cùng? Âm Yến Tư gật đầu. Có một chuyện lớn muốn cùng làm với mọi người, nhưng rất nguy hiểm, mọi người có thể cân nhắc một chút. Anh hướng sang phía Tiết Phi Hà, vẫn cứ không nói lời nào kia. Tôi không biết rõ về cô, nhưng boss nói cô có thể, hy vọng cô sẽ gia nhập. Tiết Phi Hà nhìn Tư Mã Cần một cái, lại quay sang gật đầu với Âm Yến Tư. Tôi đồng ý. Cô vẫn còn muốn nói tiếp, Thư Đồng ở bên cạnh đã vội vàng cắt ngang. Dừng dừng, nói tiếp nữa thì lại lôi mấy cái lý luận thiên chức sứ mệnh kia ra mất. Xin cô đó, bạn thân mến, ở đây là quán rượu, không phải là từ đường gia tộc. Tiết Phi Hà mặt đỏ hồng, ấp úng, không biết nên nói tiếp lời như thế nào. Cô vừa rồi đích xác là muốn nói cô thân gánh vác sứ mệnh hàng ma trừ yêu của Tiết gia, cho nên không sợ hãi nguy hiểm. Bị Thư Đồng nói trúng phóc như thế, cô cũng cảm thấy nói ra những lời như vậy thật quá mất mặt. Tư Mã Cần lên tiếng: Tôi cũng gia nhập đã là chuyện lớn, tôi có hứng thú, nhưng vẫn còn một vấn đề. Boss mời chúng ta những người ưu tú như thế này thì cũng không lạ, nhưng vì sao trên danh sách lại có cả Thư Đồng? Lão đại, anh nói với boss lúc thảo luận danh sách đầu óc có tỉnh táo không? Khốn nạn! Thư Đồng một chân đá qua. Lão nương kém hơn anh sao? Chỉ 5 người chúng ta đủ không? Cao Lôi bình tĩnh cầm cốc của mình lên, tránh để bị hai người kia động chân động tay làm vỡ, thuận miệng cũng đưa ra nghi vấn của bản thân. Không đủ, thiên cam bát trận cần có 8 người. Thiên cam bát trận? Từ Mã Cần huýt sáo lên tiếng. Quả nhiên là chuyện lớn, tôi lại cho rằng đó chỉ là truyền thuyết. Boss nói có, vậy thì là có. Trong công ty có 26 hàng ma sư cấp 1, lẽ nào không chọn ra được 8 người? Rất nhiều nguyên nhân và điều kiện, những người khác không chắc sẽ thích hợp, cần phải xem lại. Âm Yến Tư có thói quen không nói nhiều, nhưng mọi người cũng đều hiểu rõ. Trong vấn đề này không chỉ là xem năng lực, hàng ma và cấp bậc, còn phải xét đến tố chất, tâm lý, vị trí trong đội, sở trường kết hợp, hoàn cảnh gia đình, tinh thần hợp tác. Cao Lôi nâng cốc. Bất luận là thế nào, tính thêm tôi vào nữa. Thư Đồng cũng rót đầy cốc của mình. Nếu không có tôi, Phi Hà một mình là con gái, cô độc biết bao, thế nào cũng phải cùng nhau làm những tỉ muội hàng ma xinh đẹp chứ. Từ Mã Cần và Cao Lôi, hai người khác nhau nhưng đồng thời hung dữ gườm cô. Tiết Phi Hà không nhịn được cười. Mọi người cùng nhau hét cạn ly. Ở một nơi khác, trong một tiệm đồ cổ lớn nhất toàn thành phố, Phu Lạc Ngôn cầm miếng hồng ngọc kia đưa cho chủ tiệm giám định. Anh phải do dự rất lâu mới quyết định được. Thực ra miếng hồng ngọc này có phải là đồ cổ hay không